Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, chương 532, thông minh 2 tỷ. Đàm Hiểu Vũ hai cánh tay nắm lấy một con dép lê. Cưỡng ép để cho mình đối mặt cửa sổ thủy tinh bên trên con kia rất lớn nhện. Nàng trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Nữ sinh trời sinh liền đối lông xù đồ vật có e ngại cảm giác. Nhưng nàng cảm thấy hôm trước ban đêm thực sự quá mất mặt. Dọa đến suốt cả đêm đều không ngủ. Cái này hai ngày nàng không ngừng mà tại nghĩ lại chính mình. Nàng xem như sớm nhất đi theo đại sư người bên cạnh. Ngay cả Tô Hạo Nhiên đều không có nàng sớm. Hiện tại Tô Hạo Nhiên đem cửa hàng đều mở đến toàn thành. Châu Hải đại ca cũng nhiều lần xuất lực, làm rất nhiều đại sự. Về phần Phạm Bành những người này càng không cần phải nói. Mỗi người đều có thể giúp đỡ đại sư bận bịu, ngay cả một cái hơn 70 tuổi lão đầu, đều có thể giúp đại sư quản lý nông trường. Nhưng nàng làm cái gì đây? Từ ban đầu nàng vẫn tại truy cầu giấc mộng của mình. Mở tiệm bánh gato, liền xem như cái này tiệm bánh gato, cũng là tại đại sư cùng mọi người các loại trợ giúp hà. Mới kinh doanh đến bây giờ cái dạng này, nếu như không có mọi người, nàng khả năng sớm đã bị sát vách chèn sập. Đại sư có chỗ tốt thời điểm đều sẽ nghĩ đến nàng. Mà nàng lại giúp không lên đại sư bận bịu. Lần này để nàng đến du lịch, thế mà còn bị một con nhện dọa đến hồn bất phụ thể. Chỉ là ngẫm lại liền rất mất mặt, nàng càng nghĩ càng thấy phải tự mình vô dụng, cảm thấy mình tự tư. Hiện tại tiệm bánh gato nếu như không ra lớn ngoài ý muốn, sẽ một mực rất tốt địa kinh doanh xuống dưới, mua nhà tiền cũng đủ rồi. Nàng quyết định từ nay về sau, muốn hồi báo đại sư vì nàng làm hết thảy. Nàng không có bản lãnh gì, cũng không có gì trình độ, cho nên đại sư không nhất định có thể giúp một tay. Nhưng coi như đi giúp đại sư cắt cắt cỏ, làm một chút cơm cũng tốt. Nàng gặp qua Phương Hằng làm cơm, thật có chút lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Không riêng như thế, nàng còn muốn học được càng thêm dũng cảm cùng kiên cường. Nếu như ngay cả nhện, con rơi, thạch sùng những này đồ vật đều sợ hãi, nàng về sau lại thế nào đi theo đại sư làm việc đâu. Cho nên nàng hiện tại cứ việc toàn thân đều đang phát run, nhưng vẫn là dũng cảm cầm lên dép lê, đi hướng trên cửa sổ con kia nhện lớn. Ngươi lại tới, ta thật liền muốn đánh chết ngươi. Ngươi đừng cho là ta không dám, ta rất lợi hại. Ta đã từng đánh chết qua rất nhiều con rắn. Không được qua đây a. Ta đánh đánh đánh, nhìn xem, Đàm Hiểu Vũ nhắm mắt lại loạn đập một mạch. Con kia nhện lớn lại chỉ là nhàn nhã bò tới cao hơn địa phương. Vu Tuấn không khỏi lắc đầu. Cô nương này một mực chính là như thế mạnh hơn. Nữ hài tử sợ côn trùng cũng không phải cái gì chuyện mất mặt. Tội gì không nên ép lấy mình vượt qua trong gen liền mang theo sợ hãi. Như thế khó xử mình đâu. Lôi đến, Đàm Hiểu Vũ đập một trận. Lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Nhìn thấy rơi trên mặt đất nhện. Nàng đột nhiên rớt xuống hai hàng nước mắt. Ta làm được. Ta đem cái này nhện đánh chết. Nàng lau khô khóe mắt nước mắt. Cầm khăn tay bao lấy nhện lớn chân. Đem nó ném tới hành lang bên trên thùng rác. Nghĩ nghĩ, lại gõ Phương Hằng cửa. Hiểu Vũ tỷ, muộn như vậy có chuyện gì? Phòng ngươi bên trong có không có côn trùng? Phương Hằng sửng sốt một chút. Hôm nay Hiểu Vũ tỷ làm sao vậy? Có cái gì nghĩ không ra sao? Nếu có ngươi có thể nói cho ta. Đàm Hiểu Vũ hết ngạo nghễ lồng ngực nói. Ta giúp ngươi đánh chết nó. Tốt. Nếu như ta nhìn thấy, nhất định gọi ngươi. Đàm Hiểu Vũ cười đi vài bước, lại quay đầu nói, nếu có nhất định phải làm cho ta đến xử lý. Ta hiện tại đã rất lợi hại. Phương Hằng khép cửa phòng lại, nhìn một chút trên bàn một cái đại bình thủy tinh bên trong mấy đầu đại bích hổ diêu lắc đầu. hắn mới sẽ không để Đàm Hiểu Vũ giúp hắn tiệt trùng tử đâu. Những này đều là tốt đồ vật, hắn còn muốn mang về cho sư phụ ngâm rượu, bổ thận, bất quá giống như sư phụ không uống rượu, vậy thì đưa cho Châu Hải ca, thân thể của hắn kém cỏi nhất hẳn là có thể dùng tới. Nói không chừng lão Ngưu cũng muốn một điểm, Tô Hạo Nhiên cũng có thể đưa hai cái, coi như còn giống như không đủ, xem ra đợi lát nữa còn phải lại ra ngoài bắt mấy đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ân Tuyết liền đến sát vách hòn đảo, liên hệ nơi đó hành chính bộ môn, nghe nói có đại sư cấp nghệ thuật gia muốn tại thứ năm ở trên đảo hiện trường biểu diễn. Hơn nữa còn là miễn phí, nơi đó quan viên đều tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn. Bọn hắn nơi này ở vào Úc nước nhất bắc vị trí. Mặc dù có eo biển đường thủy, nhưng bất đắc dĩ nhân khẩu thưa thớt, cũng không có Hawaii như thế bãi biển hấp dẫn du khách. Nếu là có cái chứ danh nghệ thuật gia tại nơi này lưu lại một chút tác phẩm, không thể nghi ngờ có thể cho nơi đó tăng thêm một loại du lịch tài nguyên. Đặc biệt là đang nhìn Vu Tuấn cái kia tiểu video về sau, đám quan chức hiệu suất làm việc nháy mắt lại tăng lên gấp mấy lần. Đồng thời còn đáp ứng hỗ trợ ở chung quanh, ở trên đảo cùng phụ cận thành thị tuyên truyền. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều người tới thứ năm đảo quan sát vị đại sư này hiện trường biểu diễn. Lấy được phê duyệt văn kiện, Vu Tuấn an tâm. Như vậy sau đó phải làm chính là chuẩn bị vật liệu. Một khối cấp 3 phong thủy thạch chí ít có nặng 2-3 tấn, mà lại không thể vô duyên vô cớ địa biến ra, cho nên nhất định phải tìm rất tốt lấy cớ. Hắn đi vào lão Rick trong nhà, vị này nhàn nhã lão ngư dân ngay tại tu bổ hắn bắt tôm lồng. Vì lần tiếp theo ra biển làm chuẩn bị, người muốn từ trong biển khai thác đá đầu. Lão Rick đã từng gặp qua Vu Tuấn thần kỳ bản lĩnh, nhưng vẫn là bị hắn yêu cầu này kinh đến. Trong biển hoàn toàn chính xác có rất nhiều tảng đá, nhưng làm sao khai thác? Khai thác tảng đá sự tình ta đến phụ trách, ngươi chỉ cần giúp ta đem tảng đá vận đến trên bờ biển. Nếu như có thể phóng tới địa điểm chỉ định vậy liền tốt nhất rồi. Như thế dễ làm, Rick suy nghĩ một chút nói. Chúng ta có thể thuê một cỗ mang theo trọng tí tiểu xe hàng. Trong nước, có thể dùng ta thuyền đánh cá bên trên rảo vòng. Nói xong về sau, Rick liền đi phụ cận thành thị thuê xe. Vu Tuấn thì giống hệ thống muốn đầy đủ nguyên thạch, phóng tới gần bên bờ đáy biển. Sau đó sự tình, liền để Phương Hằng cùng Phạm Bành bọn hắn hoàn thành. Hắn chỉ cần tỉ mỉ bắt đầu điêu khắc liền tốt. Hơn 50 khối cấp 3 phong thủy thạch, hiện tại còn có hơn 2 ngày thời gian, hắn nhất định phải nắm chặt. Khối thứ nhất nguyên thạch bị vận chuyển đến địa điểm chỉ định. Vu Tuấn liền lấy ra đao khắc, tại mấy cái nơi đó quan viên nhìn chăm chú, xoát xoát bắt đầu điêu khắc. Mấy cái quan viên trực lăng lăng đứng tại nơi đó, nhìn xem từng mảnh mảnh đá giống vỏ cây như thế rớt xuống. Thẳng đến một khối phong thủy thạch điêu khắc hoàn thành, đều không nỡ đem con mắt rời. Đây thật là quá hoàn mỹ. Nhìn xem một con to lớn tôm hùm tạo hình, sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Mấy cái quan viên cùng đến đây vây xem hợp lý quần chúng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Các người nhìn kia hai cây bay lên râu dài. Trời ạ, đây là làm sao làm được? Còn có con mắt của nó, tựa như thật, ngoặc kép, mọi người sau khi trở về mới nói cho các ngươi biết người nhà cùng bằng hữu. Một cái quan viên thừa cơ nói, dạng này buổi biểu diễn tiếp tục 2-3 ngày, hoan nghênh mọi người đến đây quan sát, tại truyền miệng cùng đám quan chức dụng tâm tuyên truyền hạ. Sáng ngày thứ hai liền đến thứ năm người trên đảo số vượt qua 500 người. Còn có rất nhiều người ở chung quanh bến cảng bên trên chờ đợi tàu thủy. Dự tính nhân số muốn vượt qua 2.000. Đây đối với nho nhỏ thứ năm đảo đến nói, không hề nghi ngờ là một cái khổng lồ lưu lượng khách. ở trên đảo mấy cái phòng ăn lão bản mặt mày hớn hở. Nơi này tiêu phí thế nhưng là rất đắt, tại dày đặc trong dòng người. Năm cái đại hạ nữ hài tử cũng đặt chân lên thứ năm đảo. Tại đã thành hình phong thủy thạch đi về trước một vòng. Các nàng liền tiến vào mặt khác một nhà khách sạn. Năm người cất kỹ hành lý về sau, liền tụ tập tại trong một cái phòng. Nhị tỷ, cái kia thợ điêu khác, chính là Tây Lâm thị kia người. Được gọi là nhị tỷ người lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ. Nơi xa Vu Tuấn đang bị trên trăm người vây xem. Không nghĩ tới, hắn thế mà sớm đến nơi này. Nhị tỷ nói, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Có người hỏi, hẳn là đang bố trí phong thủy. Nhị tỷ nói, hắn nghĩ trước cải thiện trên cái đảo này phong thủy, từ đó thu hút được tốt hơn tụ khí tràng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nhị tỷ nghĩ nghĩ, nói, từ lần trước tình huống đến xem, cái này người rất lợi hại, cho nên chúng ta tạm thời không nên khinh cử vọng động. Ngày mai ban đêm tụ khí tràng liền muốn tới, chúng ta bất động, chẳng lẽ mắt thấy hắn đem chỗ tốt lấy sạch? Ngươi đừng vội, nhị tỷ bình tĩnh nói, chỉ cần chúng ta không tại hắn phụ cận sử dụng chiếc nhẫn lực lượng, không chủ động phóng thích thả tinh thần lực, hắn liền phát hiện không được chúng ta, cho nên hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chúng ta còn có thời gian chậm rãi bố trí. Nhị tỷ ngươi nói đi, rốt cuộc muốn làm thế nào? Đầu tiên chúng ta không thể để cho hắn thong dong bố trí tốt những này pho tượng. Ai cũng không biết hắn đây là dùng để làm cái gì. Nhị tỷ nói, vạn nhất những này pho tượng có thể đem tất cả khí tức tụ tập đến một chỗ. Kia đến lúc đó chúng ta liền bị động, có khả năng ngay cả khẩu thang đều uống không đến. Cái khác bốn chị em cùng một chỗ nhẹ gật đầu, cho nên ta chờ một lúc đi ba ngựa thêm. Từ cái kia nhiều chỗ khống chế một số người. Nhị tỷ tiếp tục nói, dạng này hắn liền không phát hiện được. Nhị tỷ, lần trước mấy vạn người đều bị hắn đánh ngã. Lần này, không cần lo lắng. Nhị tỷ lạnh nhạt nói, lần trước chiếc nhẫn bên trong cái kia ý thức là cái đồ đần. Tăng thêm lúc ấy Trương Lập Thành cảm xúc kích động, cho nên làm ra phán đoán sai lầm. Mấy vạn người minh đao minh thương đưa lên, ai cũng biết đề phòng. Ta lần này khống chế người ngụy trang thành du khách, không đối bản thân hắn động thủ, chỉ phá hư pho tượng, xuất kỳ bất ý, khẳng định có thể thành công. Vẫn là nhị tỷ nghĩ đến tương đối chu đáo. Tuổi tác nhỏ nhất Lục Muội lại hỏi, vậy chúng ta làm cái gì đây? Các người cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Nhị tỷ nói, kia người không phải một người tới, bên cạnh hắn chí ít còn có 4-5 người, đều là trợ thủ của hắn. Chúng ta không tốt trực tiếp động thủ với hắn, như vậy trước hết diệt trừ trợ thủ của hắn, dạng này coi như hắn thành công bố trí tốt phong thủy. Vậy hắn cũng chỉ thừa lẻ loi một mình, đến lúc đó tỷ muội chúng ta đồng lòng, chưa hẳn liền đấu không lại hắn, nhưng là muốn làm sao chứ? Nếu như tại trên cái đảo này sử dụng chiếc nhẫn lực lượng, hắn rất có thể liền sẽ phát hiện. Đúng vậy a, nếu như sử dụng vũ lực, chúng ta cũng có thể đánh không lại. Tại sao phải sử dụng chiếc nhẫn lực lượng? Tại sao phải dùng vũ lực? Nhị tỷ nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một cái mê người lúm đồng tiền. Hòn đảo này chung quanh có biển cả, có cá sấu, có cá mập, có độc xà, các ngươi còn có ngạo nhân thân thể. Chỉ cần giỏi về lợi dụng, diệt trừ mấy cái người bình thường tính là gì? Chúng tỷ muội lần nữa lộ ra kính nể ánh mắt. Không hổ là nhị tỷ, chính là so với các nàng thông minh. Tốt, từ giờ trở đi, mọi người chia ra hành động. Nhị tỷ cuối cùng dặn dò, cho dù có người bại lộ, những người khác cũng tạm thời đừng đi nghĩ cách cứu viện. Chúng ta muốn lấy đại cục làm trọng. Vâng, nhị tỷ, nhìn xem phân tán mà mở tỷ muội. Nhị tỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chiếc nhẫn hiện tại lực lượng quá nhỏ yếu, nếu như không nhanh bổ sung năng lượng, bên trong tinh thần lực trèo trống không được bao lâu. Cho nên lần này tụ khí chàng can hệ trọng đại, coi như không thể độc chiếm, ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp kiếm một chén canh. Chỉ cần chiếc nhẫn tụ tập đầy đủ lực lượng, các nàng tiếp xuống mới có thể có càng mãnh liệt hơn vì. Cho nên lần này, nhất định phải thành công. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.